Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, Mai Trang chi hành. Xế chiều, Phương Mặc lần nữa đem lệnh Hồ Dung đem thả lật ra. Điểm toàn thân huyệt đạo, tiên thiên cao thủ điểm huyệt, hắn một liên đội hậu thiên đều không phải là gia hòa. Cho dù có Tử Hà thần công loại này nửa bước tiên thiên võ học, cũng không thể xông phá Phương Mặc điểm huyệt phương pháp. Phương Mặc hai người yên tâm đi Lục Trúc ngõ hẻm xem trò vui đi. Lục Trúc ngõ hẻm nằm ở Lạc Dương thành đông, hẻm nhỏ cuối là một mảnh lục trúc rừng, đón gió chập chờn, lịch sự tao nhã thiên thành. Trong rừng trúc có năm gian nhỏ buông tha, trái hai phải ba đều là phòng trúc, nhìn phong cảnh tươi đẹp, nhã nhặn thanh nhã, rất là thoải mái. Nơi này phong cảnh cũng không tệ, là một dưỡng lão nơi tốt. Phương Mặc và Đông Phương Bạch phân biệt đứng ở một gốc cây trúc đỉnh, nhìn phía dưới phong cảnh. Phương Mặc một bộ thưởng thức giọng nói, nhìn phía dưới rừng trúc cùng trúc xá. Được a, chờ chuyện chỗ này, nơi này liền thuộc về ta nhóm. Đông Phương Bạch cười nói, cái này không cần dùng đi. Phương Mặc lắc đầu, chuyện kết thúc, muốn quay trở về thế giới hiện thực. Còn có người nào công phu ở chỗ này chơi? Thở dài, Đông Phương Bạch còn muốn nói gì? Bỗng nhiên Phương Mặc dựng lên ngón tay, nói, đến. Phương Mặc chỉ về phía dưới, trầm giọng nói, chỉ gặp vào mắt chỗ, một người mặc tùy ý, trong tay dẫn theo một thanh bảo kiếm tiêu sái thiếu niên. Đẩy cửa ra tiến đến, vị này là Lục Trúc ông một tiếng áo xanh. Ở trong viện uống trà, chợt phát hiện đẩy cửa tiến đến một người, hỏi, tiền bối thứ lỗi, tại hạ Hoa Sơn lệnh Hồ Dung, nghe nói chủ nhân nơi này, cầm nghệ thượng giai, tại hạ nơi này có một quyển cơ duyên xảo hợp có được khúc phổ tiếu ngạo giang hồ. Nhưng tiểu tử không thông cầm nghệ, tìm mấy cái nhạc công, đều cảm thấy gảy không ra, chuyên tới để thăm viếng, tìm kiếm giải đáp. Người tới chính là Dương Liên Đình, dựa theo Phương Mặc phân phó, tới chỗ này tìm Nhậm Doanh Doanh, đã là Hoa Sơn cao đồ, lệnh Hồ công tử, vậy mời vào đi. Lục Trúc ông chỉ về phía ở giữa phòng, nói, lệnh Hồ Dung đến. Ở Lục Trúc ông ngoài ý liệu, không phải, phải nói là ở Nhậm Doanh Doanh ngoài ý liệu, nhưng nếu tới, kia liền càng thuận tiện. Phương Mặc và Đông Phương Bạch nhìn Dương Liên Đình tiến vào phòng trúc, biết đến vấn đề này, không sai biệt lắm đã thành một nửa, quen biết cười một tiếng, không tiếp tục nhìn Nhậm Doanh Doanh cùng Dương Liên Đình phát triển. Vận khởi tuyệt thế khinh công, đi, phòng trúc bên trong, cùng tình tiết trong phim, Dương Liên Đình cũng là phải vai diễn lệnh Hồ Dung cái kia. Đã cùng Nhậm Doanh Doanh đánh thành một mảnh, Dương Liên Đình mở miệng một tiếng bà bà, kêu Nhậm Doanh Doanh nghiến răng, nhưng là cứu mình phụ thân. Nhậm Doanh Doanh biểu thị ra mình nhịn, bên này mà bình thường phát triển, Phương Mặc lại là đi vương phủ tìm Lâm Bình Chi đi. Bái kiến ân công, thấy qua phu nhân. Vương phủ bên trong, Lâm Bình Chi cung kính đối với Phương Mặc nói. Về phần Đông Phương Bạch, bên ngoài tự nhiên không thể xưng hô giáo chủ, chỉ có thể dựa theo Phương Mặc trước thời hạn phân phó. Kêu phu nhân, tốt, nhiều như vậy lễ làm gì? Phương Mặc hài lòng gật đầu. Lâm Bình Chi này, quả nhiên bên trên nói, ngươi xem một tiếng này phu nhân kêu. Đông Phương Bạch trực tiếp mặt đỏ dần. Lâm Bình Chi cũng là thở phào một cái. Lén lén mắt nhìn Đông Phương Bạch, không có phát hiện Đông Phương Bạch tức giận. Hiện tượng tốt, tốt, người tiếp tục ở chỗ này giúp ngươi người nhà. Chúng ta còn có chuyện đi làm. Nhớ kỹ, Lạc Dương hiện tại có cái lệnh Hồ Dung. Nếu có chuyện, người nhớ kỹ xuất thủ viện trợ một chút. Phương Mặc nhỏ giọng nói. Rõ, Lâm Bình Chi không có chút nào hoài nghi Phương Mặc ra lệnh ý tứ. Gật đầu nói, chúng ta kia liền đi. Phương Mặc nói xong, cùng Đông Phương Bạch liền rời đi. Bình Chi, vừa rồi hai người kia là người phương nào? Chờ đến hai người Phương Mặc rời khỏi, Kim Đao môn môn chủ Vương Nguyên Bá từ sau sảnh đi ra. Hỏi, hai cái vị này là Tạ Ân Công, lúc trước chính là hắn đã cứu ta, còn đánh bại Dư Thương Hải. Ta mấy năm này, chính là đi theo bên cạnh bọn họ học tập võ công. Lâm Bình Chi giải thích, thì ra là thế. Vương Nguyên Bá gật đầu, ý tứ mình biết, nhưng Vương Nguyên Bá là nghĩ như vậy sao? Dĩ nhiên không phải, nhìn qua nguyên tác đều biết, Vương Nguyên Bá cùng rất nhiều người đều ở dòm dò xét Lâm gia tịch tà kiếm phổ, nhưng số mệnh không tốt, cuối cùng không có được thôi. Chẳng qua, trái tim kia có thể một chút không thể so sánh Nhạc Bất Quần thiếu đi a. Sau khi về nhà, Phương Mặc một lần nữa đi tới nhốt lệnh Hồ Xung đình viện. Đông Phương Bạch thấy thế, hỏi, sau đó chúng ta làm cái gì? Mang theo lệnh Hồ Xung, đi nơi nhốt Nhậm Ngã Hành. Phương Mặc nói, đi chỗ đó, đây không phải cùng chúng ta kế hoạch đi ngược lại. Đông Phương Bạch cau mày nói, muốn đem lệnh Hồ Xung vỗ béo, còn thiếu chút đồ vật, ví dụ như Hấp Tinh đại pháp của Nhậm Ngã Hành. Phương Mặc thần bí nháy mắt mấy cái, nếu không phải đại thành về sau lệnh Hồ Xung đáng tiền phải chết, thậm chí so với thay đổi cả Tiếu Ngạo kịch bản đều đáng tiền. Phương Mặc mới lười nhác một lòng một dạ đi nuôi dưỡng cái ngốc bức này. Ta đã hiểu Nhậm Ngã Hành, hắn cũng sẽ không đem Hấp Tinh đại pháp cho ngươi, mà còn Hấp Tinh đại pháp có thiếu hụt, cho lệnh Hồ Xung tu luyện, không sợ hắn chết a. Đông Phương Bạch mặc dù cảm thán ở Phương Mặc não đại động mờ, nhưng như cũ khuyên giải nói, không cần Nhậm Ngã Hành mở miệng, chúng ta tự sẽ thấy được Hấp Tinh đại pháp. Phương Mặc thế nhưng là biết đến, Nhậm Ngã Hành ở nhốt hắn địa lao trên giường, khắc lên Hấp Tinh đại pháp bí tịch, đi trực tiếp đem Nhậm Ngã Hành đánh ngất xỉu là được. Còn lại, từ từ sẽ đến, mà còn, ta chính là muốn lệnh Hồ Xung chết. Giết nhân vật chính chơi vui như vậy mà sự tình, sao có thể không làm? Mà còn, Phương Mặc cũng muốn thử một chút, giết trong nguyên tác đệ nhất nữ chính, là hiệu quả gì? Tốt a, Đông Phương Bạch mặc dù không rõ phe trắng mực nói dưỡng thành là có ý gì, nhưng nếu Phương Mặc làm như vậy, nàng liền ủng hộ. Chính là trên thế giới này có người nào có thể đánh được hai người chính mình? Thu thập, chúng ta trong đêm xuất phát. Phương Mặc nói, đẩy ra nhốt lệnh Hồ Xung cửa phòng, không đợi lệnh Hồ Xung chớp mắt ra hiệu, một trưởng lại đem lệnh Hồ Xung đánh ngã, sau đó nâng lên lệnh Hồ Xung liền đi. Ngựa xích thố nhanh, hai ngày về sau, ba người cũng một ngựa đi tới trước Mai Trang. Đông đông đông, trên Phương Mặc trước gõ cửa. Người nào nha? Một tiếng trung khí mười phần nam sinh vang lên. Theo cửa mở, một cái đẹp trai tiểu tử xuất hiện, nói cho Hoàng Trung Công bọn họ đã nói giáo chủ tới chơi. Phương Mặc trầm giọng nói, a, Đinh Kiên làm giang nam tứ hữu trung thực chó săn, tự nhiên biết đến bọn họ là người Nhật Nguyệt Thần Giáo, nghe thấy được giáo chủ tới thì còn đến đâu, nhanh lộn nhào hướng về bên trong sảnh chạy tới. Tiểu Bạch, người thủ hạ này hình như có chút choáng váng a. Phương Mặc bó tay nhìn chật vật chạy trốn Đinh Kiên. Ạc, Đinh Kiên này chẳng qua là người hầu của giang nam tứ hữu mà thôi, rác rưởi một chút rất bình thường. Đông Phương Bạch cảm giác thủ hạ của mình ở Tình Lang trước mặt như vậy, thật sự có chút mất thể diện, vội vàng giải thích, ha ha ha, như thế thú vị. Phương Mặc vô sỉ mà cười cười, khó được thấy được Đông Phương Bạch lúng túng như vậy biểu lộ. Hai người, a hát xong không phải, còn có trên vai Phương Mặc khiêng lệnh Hồ Xung, Đông Phương Bạch cùng Phương Mặc vừa nói, một bên vào cửa, Phương Mặc thuận tay đóng cửa lại, thuộc hạ Hoàng Trung Công, Hắc Bạch Tử, Ngốc Bút Ông, Đan Thanh Sinh, tham kiến giáo chủ Văn Thành Võ Đức, Thiên Thu Vạn Tái, Nhất Thống Giang Hồ, Đông Phương Bạch đang giáo chúng trong mắt, nam trang cùng nữ trang hình tượng đều có, hiện tại nữ trang hình tượng ẩn hiện. Giang Nam Tư Hữu cũng không có cảm thấy kỳ quái, ngược lại là cúi đầu là song bái, có chút cung kính, đứng lên đi. Đông Phương Bạch chắp tay sau lưng, gật đầu nói, tạ giáo chủ, bốn người cung kính đáp, sau đó đứng dậy, không biết giáo chủ này tới, có gì phân phó, Hoàng Trung Công hỏi với vẻ cung kính, mấy người bọn họ ở chỗ này tạm giam Nhậm Ngã Hành 11 năm. Đông Phương Bất Bại cho tới bây giờ không có tới. Hôm nay tới đây, không biết là làm gì. Hỏi cái kia nhiều làm gì? Đông Phương Bạch đối với người khác cũng không có khách khí như thế. Cáu kỉnh quát lớn. Vâng vâng vâng, là thuộc hạ lắm mồm. Hoàng Trung Công vội vàng bồi lễ. Đông Phương Bạch tính tình này, ai biết có thể hay không bỗng nhiên đem mình giết chết. A hát xong đúng. Vị này, gọi là Hắc Bạch Tử a. Phương Mặc nhìn mập mạp, mặc một thân trắng đen xen kẽ y phục một mặt thiện ý tiểu mập mạp. Hỏi, vâng, đại nhân, chính là tại hạ Hắc Bạch Tử. Hắc Bạch Tử một mặt nịnh nọt nói. A hát xong, nếu là mà nói, người kia liền, Phương Mặc một mặt nụ cười. Chút nào nhìn không ra, ý tưởng chân thật của hắn là gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.